Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thứ 8 chương đánh vỡ kiều diễm xuân sắc, hồng y nam tử trong lòng sợ ngây người, bại thi thắng tuyết, phiêu giật như tiên, lành lạnh hai tròng mắt, một tia cạn nhiên, kia là như thế nào gương mặt, lành lạnh như trời đông giá rét đêm nguyệt, cao thượng như tuyết vực hoa sen, ngũ quan xinh xắn, mỹ lệ dung nhan. Tuyết ngọc da thịt, thon dài thân ảnh, tất cả đều nói minh. Đây là một thế gian khó tìm tuyệt mỹ nữ tử. Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt nhìn, quay đầu, đứng dậy, ly khai ở đây. Nam tử kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nàng sao có thể như vậy bình tĩnh, bình ba vô lan, thế nhưng chẳng lẽ nàng là người mù sao? Uy, ngươi là người mù sao? Nam tử xinh đẹp thanh âm mang theo một tia không hiểu. Liên thân ảnh vừa truyền, chắn Thính Vũ trước mặt, ngươi ngăn trở đường của ta. Thính Vũ đạm nhiên thanh âm nói. Nguyên lai ngươi không phải người mù, vì sao nhìn thấy ta liền đi, hồng y nam tử nhìn Thính Vũ nói. Ngươi quấy rầy đến ta. Thính Vũ trong suốt con ngươi nhìn nam tử thản nhiên nói. Vòng qua nam tử muốn đi, quấy rầy, hóa ra là sự xuất hiện của hắn, làm cho nàng mất hứng. Hồng y nam tử tha có hưng chí nhìn như vậy tuyệt mỹ. Như vậy đạm nhiên Mộ Dung Thính Vũ. Chẳng lẽ ngươi là thích ta sao? Hồng y nam tử lại lần nữa chặn Thính Vũ. Cực kỳ tự kỷ nói. Dung mạo của hắn có thể cho thế gian bất luận cái gì nữ tử vì chi khuynh đảo. Thích, ngươi nhưng đủ tự kỷ. Mộ Dung Thính Vũ cười chế nhạo ngữ khí nhàn nhạt nói. Nói xong không hề để ý tới nam tử thẳng ly khai. Uy, nam tử thân thủ sẽ phải đi kéo Mộ Dung Thính Vũ vai. Vậy mà Mộ Dung Thính Vũ một cái xoay người, bàn tay trắng nõn tung bay, ầm một tiếng, hồng y nam tử chật vật té trên mặt đất, bỡn cợt ánh mắt có không thể tin tưởng, có kinh ngạc, lỗi theo phức tạp biểu tình, những cái loại đó tuyệt mỹ trên gương mặt càng sinh động. Nàng vậy mà thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đem hắn té lăn trên đất. Thiên hạ còn không có người có thể đem hắn Hiên Viên Nguyệt té ngã xuống đất người. Lần đầu tiên có người đem ta Hiên Viên Nguyệt ngã trên mặt đất. Mà ngươi chính là kia đệ nhất nhân, Hiên Viên Nguyệt một đẹp đứng dậy. Vỗ vỗ trên người cỏ tiết, xinh đẹp thanh âm lại là vậy mị hoặc nhân tâm ni. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi dừng bước. Quay đầu lại, thanh cạn cười, lần đầu tiên, ai chưa từng có lần đầu tiên đâu. Trong suốt con ngươi như mặt nước thuần khiết, người cả đời lần đầu tiên nhiều lắm, nhiều đô đếm không hết, mà nàng liên lần đầu tiên cũng không phối có. Từ gió thổi qua, như mực phát lại lần nữa tung bay khởi đến, tay áo theo gió nhẹ tung bay, dường như cuối cùng này một trận mang theo mùa xuân nhẹ hương phong. Tựa như mang đi này bi thương mùa xuân như nhau, cũng giống như theo bọn họ mang đi cái gì bình thường. Lại dường như hừ xa xưa mà tốt đẹp ca dao, nhẹ nhàng lay động hướng về phía thiên ngoại. Hiên Viên Nguyệt nhìn đi xa bối cảnh, minh vực lại có như vậy không giống người thường nữ tử. Tượng một chi cao ngạo mai trắng, toàn thân tản ra thanh nhã như tiên khí chất, hai mắt sáng rỡ trung hàm thánh khiết cùng cao ngạo, phù dung trong trướng, màn xa khẽ che trên giường, một nữ tử chỉ quần áo trong suốt sa mỏng. Nàng chính thành thạo thay Minh Vương rút đi trên người áo choàng. Khi hắn tinh kiện lồng ngực hiện ra ở trước mặt nàng. Nữ tử không khỏi mặt đỏ thở gấp. Vương, nô tỳ rất nhớ ngươi Nga. Thăng đã che đậy thăng mà nam tử như cũ là nhắm mắt dưỡng thần nằm ở nơi đó. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Nữ nhân đối với hắn mà nói. Chỉ là ấm giường công cụ mà thôi. Mặc dù Minh Vương không động đậy. Thế nhưng nữ tử như cũ là ra sức hôn Minh Vương. Nam tử y sam bán thốn, thăng đã che đậy thăng nửa thân trần, bỏ tới trên người của nàng hôn thăng đã che đậy thăng. Nữ tử hồng hào sắc mặt từ từ trắng bệch, cho dù đau, có thể hầu hạ Minh Vương, đạt được Minh Vương sủng ái, là rất nhiều nữ tử su chi nếu với. Trước mắt Minh Vương tựa như anh túc bình thường, biết rõ nó là độc. Cũng mà lại đi yêu nó, đạt được hắn sủng ái, Màn xa lý truyền ra từ từ tăng lên nữ nhân thở gấp thanh và nam nhân nồng chọc hô tức thanh. Ca, tiểu đệ ra lâu như vậy. Người đảo mềm hương tế ngọc nhanh như vậy sống, bạn xinh đẹp thanh âm truyền đến. Quần áo hồng y hiên viên nguyệt xuất hiện ở bên trong phòng. Hết chương.